Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Quang Minh Sứ Đồ Cùng Cứu Khổ Hội. Trương Viễn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Lục Mộng lấy ra quang học tham chắc khí trên phi thuyền hình ảnh. Nàng đem hình ảnh phóng đại đến buồng lái này trung ương. Nói ra, đây là Quang Minh Sứ Đồ sẽ phi thuyền. Hình dáng này thức phi thuyền gọi là Tin Mừng Thiên Sứ. Toàn bộ tin tức trong chân dung. Đây là một chiếc màu vàng kim nhạt đồ trang phi thuyền. Phi thuyền đầu đứng đấy một cái hai tay ôm ngực. Sau lưng mọc lên bốn cánh kim sắc pho tượng thiên sứ. Phi thuyền mặt ngoài đồ trang bên trong có rất nhiều cổ điển tông giáo phong cách hình dáng trang. Sức, cái này nhìn xem giống như là truyền giáo sĩ phi thuyền. Trương Viễn hỏi. Quang Minh Sứ Đồ Hội, chính là cùng U Ám Thiên Đường, Chân Lý Hội đặt song song tam đại giữa các hành tinh tổ chức một trong. Lục Mộng gật đầu, đúng, Quang Minh Sứ Đồ sẽ cho rằng tinh quang chiếu diệu chi địa khắp nơi tràn ngập hắc ám, dã man, huyết tinh, Sứ Đồ sẽ thành viên phụng Quang Chi Chủ vì là tinh thần thần tượng. Thề muốn để Quang Chi Chủ quang huy vẩy khắp toàn bộ vũ trụ. Nói tóm lại, bọn gia hỏa này là một đám tên điên. Lúc nói chuyện, Lục Mộng hơi nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm phi thuyền hình ảnh. Thấp giọng nói, Quang Minh Sứ Đồ sẽ làm việc cũng không phải là vẫn luôn cao điệu như vậy. Một khi bọn họ làm như vậy rồi, vậy đã nói rõ bọn họ phát hiện hắc ám tà ác phần tử. Xuất động thánh chiến sĩ. Trương Viễn nghe được sửng sốt một chút. Hắc ám tà ác phần tử. Thánh chiến sĩ. Cái này đã là thời đại nào rồi? Phi thuyền bay đầy trời. Cơ giáp đi khắp nơi. Khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Có tín ngưỡng còn chưa tính. Lại còn lấy tín ngưỡng chi danh gây sự. Đây không phải trần truồng tông giáo hãm hại nha. Lục Mộng thở dài. Ta biết cái này có chút cổ quái. Bất quá Quang Minh Sứ Đồ Hội cũng không phải là không còn gì khác. Bọn họ trong miệng hắc ám tà ác phần tử bình thường đều là loại kia làm việc không có điểm mấu chốt. Sát nhân cuồng ma, dạng người này, tinh quang chiếu diệu chi địa cũng không hiếm thấy. Có Quang Minh Sứ Đồ lại ở, bọn họ tốt xấu có thể khiêm tốn một chút. Sát nhân cuồng ma loại sự tình này, Trương Viễn tại Dalit được đã thấy qua. Hắn giang tay ra, được, lần này lại nhìn thật là náo nhiệt. Phi thuyền tiếp tục vận chuyển. Ước chừng nửa giờ sau, Lục Mộng mở ra phi thuyền công cộng máy truyền tin. Bên trong lập tức truyền ra huyên náo tiếng đối thoại. Hắc, bọn tiểu nhị, nhìn thấy chiếc kia Tin Mừng Thiên Sứ sao? Cái kia phi thuyền cái mông đều vểnh lên trời. Mù lòa mới nhìn không gặp đâu. Kansas lại ra cái gì sát nhân cuồng ma sao? Chưa nghe nói qua à, ta ngược lại thật ra nghe nói một chút. Ngược lại cũng không phải sát nhân cuồng ma. Mà là có người ở cái kia truyền giáo. Truyền giáo? Truyền cái gì dậy? Đây là bốn phía phi thuyền đám thuyền trưởng bọn họ ở giữa đối thoại. Nghe được câu này về sau, Trương Viễn cùng Lục Mộng đều dựng thẳng lỗ tai tử tế nghe lấy. Bọn họ đối với cái này cái gọi là truyền giáo cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ta cũng là nghe người ta nói. Cái này giáo phái là hơn một tháng trước xuất hiện. Phát triển mau kinh người. Giống như kêu cái gì cứu khổ hội. Cứu khổ, cái này nghe cũng không lớn giống như là tà giáo a. Ai biết được, những sự tình này cũng là những đại nhân vật kia bận tâm. Chúng ta những người bình thường này, có thể an ổn làm chút buôn bán nhỏ. Có thể khiến cho vợ con vượt qua cuộc sống an ổn là được rồi. Nói cũng đúng, ai, những năm này lái phi thuyền kiếm là càng ngày càng ít. Hải tặc vũ trụ còn nhiều ghê gớm. Đúng là không có cách nào sống a, chính phải. Nghe nói lão Uy Liêm đoạn thời gian trước liền gặp được một đám hải tặc. Toàn bộ thuyền áp xúc dưỡng khí bị cướp sạch sành xanh. Hắn đem phi thuyền bán mới đem tiền bồi đi ra. Ai cộng đồng thông tin người bên trong nhóm bắt. Đầu nhắc tới sinh hoạt việc vặt. Lục Mộng liền đem thông tin tắt. Nàng nói với Trương Viễn. Cứu khổ hội A tương đương lại là một cái kẻ dã tâm. Trương Viễn nhún vai, không nói chuyện, với hắn mà nói, Kansas càng loạn càng tốt, càng loạn hắn mới càng có cơ hội. Phi thuyền tiếp tục đi tới. Lại qua 20 phút đồng hồ. Lượng tử điểm nhảy tọa độ đang ở trước mắt. Trong phi thuyền xuất hiện va chạm báo động tín hiệu. Tham trắc khí biểu hiện cách phi thuyền mục tiêu trước mắt chỉ còn lại không tới một quang phân. Khoảng cách, Trương Viễn điều chỉnh phi thuyền phương hướng đi tới. Xác định tiến lên trong quỹ tích không có bất kỳ cái gì va chạm mục tiêu về sau. Hắn bắt đầu thêm nhiệt trên phi thuyền lượng tử động cơ. Kiểm tra đến lượng tử không gian. Đang đánh mở lượng tử chấn động kỳ sắp tiến vào lượng tử không gian khởi động lượng tử động cơ. Ông tương đương, Trương Viễn cũng cảm giác đầu một choáng. Phi thuyền bên ngoài cửa sổ mạn tàu không gian biến thành một mảnh đủ mọi màu sắc. Sặc sỡ hỗn độn, chỉnh chiếc phi thuyền cũng nhẹ nhàng rung động. Trên phi thuyền vật sở hữu thể đều tản ra ánh sáng mông lung dây. Trương Viễn phát hiện mình cùng Lục Mộng thân thể cũng đều tản ra ánh sáng nhạt. Đây là lượng tử nhảy vọt lúc, tạo thành thân thể đủ loại vật chất trạng thái cải biến lúc kích phát ra nguyên tố tia sáng. Màu vàng Neutri nguyên tố, tử sắc giáp, ca, các loại nguyên tố, nhìn xem hết sức kỳ lạ. Sở dĩ phát sinh loại sự tình này, hay là bởi vì phi thuyền quá mức đơn sơ, không nguyên tố ổn định khí, như máy bay chiến đấu chiến hạm tân tiến như vậy phi thuyền. Tiến hành nhún nhảy thời điểm. Trên chiến hạm hành khách căn bản không có cảm giác nào. Loại này cảm giác kỳ lạ kéo dài đại khái 3 giây. Sau đó dị tượng biến mất. Phi thuyền bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Màu xanh biếc tinh vân không thấy. Biến thành một mảnh sáng lên màu xám. Cái này sáng lên màu xám tinh vân kết cấu quái dị. Nhìn xem giống như là cùng nhau đại hạp cốc tựa như. Tại phi thuyền phía trước là xuất hiện một quả quả cam lớn hành tinh. Vô cùng sáng lên. Cái khác hành tinh là toàn bộ thành bối cảnh. Lục Mộng giới thiệu nói. Phía trước viên kia chính là Kansas hành tinh Doctor 234. Tục xưng Quýt Tinh. Là bụi cốc hành tinh mang bên trong trọng yếu nhất định quỹ hành tinh. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Biểu thị đã biết. Phía trước 180 nhiều quang phân ra chính là Kansas Tinh. Hắn đã nhận được Kansas vũ trụ cảng dẫn đạo tín hiệu. Hắn không ngừng điều chỉnh hướng đi. Hướng vũ trụ cảng phương hướng bay đi. Dọc theo con đường này, Trương Viễn có thể trực tiếp tại phi thuyền dây cung trên cửa nhìn thấy lui tới phi thuyền. Đại bộ phận là vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Có chút thì là giữa các hành tinh tàu chở khách. Còn có một phần rất nhỏ thì là giống như hắn phi thuyền loại nhỏ. Thao túng phi thuyền dọc theo đường biển bay một đoạn đường. Trương Viễn lại một lần nữa thấy được chiếc kia kim sắc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này vẫn như cũ tản ra nồng nặc kim sắc quang mang. Cách tới gần nhìn sang, giống như là một quả nhỏ hành tinh tựa như. Nghĩ không nhìn thấy nó đều khó. Lục Mộng đưa tay đem tín hiệu máy truyền tin đẩy chuyển đến một cái kênh lên. Theo sát lấy. Phi thuyền máy biến điện năng thành âm thanh truyền ra một cái giọng nữ nhẹ nhàng. Cứu khổ biết, tên là cứu khổ, kỳ thực kích động lòng người, là gần nhất các nơi giữa các hành tinh bùng nổ nhiều khởi động loạn làm chủ. Ta sẽ một đường truy tra, phát hiện cứu khổ sẽ có một cái phân bộ ngay tại bụi cốc. Kỳ chủ khiến người gọi Dallas, tóc vàng, thân cao 1m8, thân thể cường tráng, dung mạo tuấn lãng. Như có người có thể đem bắt được người này đưa cho ta sẽ. Ta sẽ đem ban thưởng 1.5 ức tinh thuẫn. Như hướng ta sẽ thông báo người này chuẩn xác hành tung. Ta sẽ đem ban thưởng 1.000.000 tinh thuẫn. Đã từng phát hiện kỳ hành tung tích. Ban thưởng 100.000 tinh thuẫn. Đầu này thông báo tuần hoàn thông báo lấy. Đồng thời xuất hiện còn có Dallas toàn bộ tin tức giống. Là một cái tóc vàng mắt xanh. Sâu mục tiêu mũi cao ôm người đế quốc, dáng dấp cũng đích xác rất không tệ. Hơn nữa phi thường có khí chất, trên người có một loại phi thường cường đại tinh thần sức cuốn hút. Nhìn thấy hình ảnh này lần đầu tiên, liền khiến người ta cảm thấy cái này nhân thân trên tựa hồ tản ra ánh nắng ấm áp vị đạo. Trương Viễn sách một tiếng, quang minh sứ đồ sẽ ra tay nhưng lại hào phóng. Một lần chính là 1.5 ức tinh thuẫn. Lục Mộng lại không nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm vào toàn bộ tin tức hình ảnh lại nhìn. Nhìn nửa phút đồng hồ sau. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Không đúng, ta giống như đã gặp gia hỏa này. Ân, Trương Viễn đối với Lục Mộng sức quan sát là tương đối tin phục. Nàng nói gặp qua, vậy liền nhất định là thấy qua. Lục Mộng lâm vào hồi ức. Ta chưa thấy qua tận mắt hắn. Ta là tại Đỏ Thẫm Đế Quốc nhân vật nguy hiểm trong hồ sơ gặp qua hắn. Hắn gọi Dallas, nhân xưng ánh nắng ác ma. Đã từng xuất thủ hủy một cái vượt qua 300 vạn cư dân vũ trụ thành. Dẫn đến 98% trở lên cư dân tại chỗ gặp nạn. Bản thân hắn cũng không phải thường không đơn giản. Lần trước xuất hiện là 3 năm trước. Khi đó hắn đã là tận thế cấp cường giả. Hắn vũ khí chính là 2 thanh tốc xạ từ lưu pháo. Vũ khí phụ là 1 thanh hổ phách đao. Khác biệt vũ khí lực công kích phi thường kinh người. Hiện tại hắn vậy mà xuất hiện lần nữa. Sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Trương Viễn nghe được nhịn không được sợ hãi thán phục. Lại là tận thế cấp cường giả. Khó trách giá trị 1.5 ức tinh thuẫn. Kẻ như vậy vậy mà xuất hiện ở bụi cốc xem ra ta tới đúng lúc a. Lục Mộng lại là một mặt cười khổ. Trương Viễn, ta ngược lại thật ra đề nghị chúng ta bây giờ quay đầu rời đi bụi cốc. Cái này Dallas là một đại biến thái. Làm việc không thể dùng lẽ thường đoán. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Hơn nữa còn là tận thế cấp cường giả. Thật muốn xảy ra chuyện. Chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Trương Viễn trong lòng không có chút nào khiếp ý. Hắn cười nói. Ta muốn làm mỗi một sự kiện đều vô cùng nguy hiểm. Nếu là nguy hiểm liền lui. Vậy ta còn không bằng trực tiếp quay đầu về nhà đâu. Đúng lúc này. Quang Minh Sứ Đồ sẽ quảng bá bỗng nhiên xuất hiện tư, một tiếng tạp âm. Theo sát lấy, một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Lũ tiểu gia hỏa, ta là Dallas, ở chỗ này, ta muốn làm dự báo. Một tháng sau, Hàn Tam Đức sẽ phải chịu chính nghĩa thẩm phán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.